Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, kỳ tích con đường. Vào đêm sau, đầu cốt Tử Bôi liền trở thành ốc đảo nhỏ bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Ngạo Sa đối với Sa Bảo thị tộc vậy một hồi, ta chính là tận mắt nhìn. Một tên tửu khách đem lửa đèn lồng rượu uống cạn một hơi. Lớn tiếng nói, vị kia tóc đen thần nữ quả thực không người có thể ngăn. Tiếng chiêng đồng mới vừa vặn vang lên, nàng cũng đã vọt tới đối phương thần nữ trước mặt. Một tấm chắn đưa nàng gõ ngất đi. Sa Bảo thị tộc thần nữ không phải Sandora, Sa Vũ sao? Nàng có thể hóa Sa là giáp, cũng có thể điều khiển cát đá công kích, làm sao có khả năng bị một kích đánh bại? Một nhân nghi ngờ đạo, coi như không phản ứng kịp, Sa giáp thông thường đều là từ trước quấn ở trên người. Cơ hồ so người phương Bắc giáp trụ còn cứng rắn hơn. Ngươi lại nói nó không ngăn được tấm chắn. Ta còn gạt ngươi sao? Lúc đó cũng không phải chỉ có một mình ta nhìn thấy. Tửu khách mất hứng kêu lên. Sa giáp có lẽ rất cứng rắn, nhưng ta căn bản không có thấy nó phát huy tác dụng. Ngạo Sa thần nữ xông tới trong nháy mắt. Trên người nàng bao bọc hạt cát liền toàn bộ rơi ra ở mặt đất. Hoàn toàn là dùng mặt mạnh mẽ chống đỡ đối phương một cái đòn nghiêm trọng. Các người đều biết trận đầu quyết đấu lúc, Ngạo Sa thần nữ một người đứng vững hơn 10 tước cốt dũng sĩ vậy mã việc đi. Như thế khí lực, không bị tại chỗ đánh chết đã là hạ thủ lưu tình. Toàn bộ rơi ra ở mặt đất, chẳng lẽ nàng mang thần phạt chi thạch? Khả năng đi, ta đây cũng không rõ lắm. Chẳng qua tước cốt cùng Sa Bảo người quyết đấu khẳng định đeo thần thạch. Có lẽ đồ chơi này không có tác dụng với nàng. Không e ngại thần thạch thần nữ. Sao có thể có chuyện đó? Người liền chớ xen mồm được không? Có người bất mãn nói. Cho vị này thêm một chén rượu. Để hắn nói tiếp. Cảm ơn. Tên kia tửu khách nhấp miệng mới thêm đầy cây háp bơ lông. Nói tiếp. Sa Bảo thị tộc đại khái không ngờ tới chính mình thần nữ hội cái thứ nhất ngã xuống. Trận hình nhất thời đại loạn, bọn hắn điều động nhân số chỉ có hạn mức cao một nửa. Khẳng định là lấy thần nữ làm trụ cột để chiến đấu. Thần nữ vừa ngã, kế tiếp thắng bại liền không hồi hộp. Vẫn là không chết một người. Không sai, 15 người, toàn bộ còn sống, hoặc là bờ vai hoặc đầu gối trúng tên. Hoặc là liền là bị thần nữ đánh ngất. Đoàn người nhất thời vang lên một trận châu đầu ghé tai tiếng. Nhưng mà đây không tính là cái gì. Tửu khách giảng đến hưng khởi nơi. Trực tiếp đứng ở trên quầy ba. Đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Hôm trước vậy chàng quyết đấu mới khiến người ta khắc cốt khó quên. Ngạo Sa khiêu chiến Hắc Thủy thị tộc. Một cái lấy dũng mãnh cùng tàn bạo nghe tên đại thị tộc. Các người hẳn nghe nói qua Hắc Thủy danh hào. Bất kỳ người quyết đấu gặp phải bọn hắn. Có rất ít người có thể sống sót. Bọn hắn không có thần nữ. Lại toàn bộ là cao cấp nhất dũng sĩ. Hơn nữa còn dòng giã phái ra 30 người. So với trước hai chàng. Hoàn toàn là một lần huyết tinh chém giết. Thế nhưng, câu này. Thế nhưng, để quán rượu tiếng bàn luận trong nháy mắt bình ổn lại. Mọi người đều đang chờ hắn kể ra mặt sau câu nói kia. Thế nhưng, vẫn không có một người chết ở trước hỏa chi địa trên đài cao. Tửu khách cao giọng nói, mọi người cùng nhau hút miệng hơi lạnh. Không thể, ta hôm nay còn đi Thiết Xa Thành từng làm buôn bán. Trong thành người đều đang bàn luận Hắc Thủy thị tộc tổn thất nặng nề tin tức. Bọn hắn tòa thành đá trước đều treo lên hắc kỳ. Rõ ràng là ở ai điếu. Người lại nói bọn hắn chưa chết một người. Ha, vảnh tay lên nghe rõ ràng lời của ta nói. Tửu khách khoát tay chỉ. Ta nói đúng lắm. Không có một người chết ở quyết đấu trên đài. Điểm ấy ta có thể làm chứng. Rất nhanh có người hô. Lúc đó ta cũng ở đây. Không sai, ta dù chưa đuổi kịp vòng thứ hai thần thánh quyết đấu, nhưng tốt xấu không bỏ qua hôm trước vậy một hồi. Lúc đó thậm chí có thể được xưng là phải máu chảy thành sông. Có thể làm được điểm này quả thực không thể tưởng tượng. Tên còn lại cũng phụ họa nói, rốt cuộc là ý gì? Mau mau nói tỉ mỉ dưới cho chúng ta nghe một chút. Hầu gái, cho hắn lại thêm ba chén. Kỳ thật rất dễ hiểu. Tóc đen thần nữ không phải không đã cho Hắc Thủy thị tộc cơ hội. Nhưng bọn họ cho dù là đứt đoạn mất tay hoặc bẻ đi chân, còn muốn dùng hàm răng đi cắn khối tiếp theo thịt tới. Dưới tình huống này, nàng cũng chỉ có thể làm cho đối phương không hề năng lực phản kích. Tử khách cố ý ở chỗ này. Dừng một chút, thần nữ dùng một thanh trường bính đao cắt đứt tay chân của bọn họ, sau đó mới đem bọn hắn từng cái đá xuống đài cao. Đứt đoạn mất một cái tay hoặc một cái chân, băng bó đúng lúc còn có hy vọng mạng sống, nhưng hai tay hai chân đứt hết, cơ hồ không thể nào lại chống trở lại Thiết Xa Thành. Chỉ là chảy máu đều có thể muốn bọn hắn mệnh. Chẳng qua điều này có thể quái Ngạo Xa thị tộc sao? Hắn chuốc một ngụm rượu lớn, liên thanh hỏi, các ngươi nói có thể sao? Không thể đi. Phía trước bọn họ đều không có làm như vậy. Trận này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Chỉ ít ở trên đài chưa chết, đã đầy đủ chứng minh thần nữ không có lòng mang sát ý. Không sai. Nếu ta nói, Hắc Thủy quả thực là đáng bị, cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, còn tưởng rằng bộ này liều sống liều chết dáng dấp có thể dọa ngã Ngạo Xa đây. Nói thật hay, ông chủ, cho tất cả mọi người lên một lượt một chén lửa đèn lồng. Tiên toán trên đầu ta, có người nhìn phía quán rượu lầu 2, vẫn dựa ở lầu 2 cửa sổ Thu Ram vỗ tay một cái. Không cần, này một vòng coi như ta, mỗi người đều có, kính Ngạo Xa, kính Ngạo Xa. Dưới lầu nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Thu Ram đem chén rượu uống liền một hơi, dài dài thở ra một hơi. Gần nhất một tuần bên trong, đến thăm, đầu cốt tử bôi, khách hàng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản rộng rãi lầu một trở nên chen chúc không thể tả. Hơn nữa mọi người thảo luận sự tình đều chỉ có một cái. Vậy thì là thần thánh quyết đấu. Sự thực, không chỉ là quán rượu, toàn bộ ốc đảo nhỏ đều trở nên kín người hết chỗ. Theo liền đi tới chỗ nào, hắn đều có thể nhìn thấy đến từ mỗi cái thị tộc đem người chết hoặc gần chết giả bốn phía hỏi. Thăm Ngạo Xa tin tức, này tại quá khứ là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Bởi vì quá nhiều nhân khẩu sẽ đối với ốc đảo kẻ quản lý tạo thành gánh nặng cực lớn. Tiêu hao trong kho lúa vốn là không nhiều lương thực, đồng thời còn dễ dàng đưa tới không có hảo ý người khiêu chiến. Dựa theo chó giữ cửa cách làm, ốc đảo nhỏ chỉ tiếp thu có thể vì thế khu vực tới lợi ích xa dân hoặc là thương nhân. Hoặc là nghĩ đến nương nhờ võ sĩ. Giống như vậy bỏ mặc phát tán khắp ở ngân xuyên ốc đảo các góc bên trong thị tộc tới đây tụ tập. Hoàn toàn là xuất phát từ chủ nhân mới Drow Ngân Nguyệt mệnh lệnh. Nếu như hắn chỉ là trước kia cái kia Thu Ram, mỗi ngày làm công tác liền vì chó giữ cửa kiếm trên hơn một chút kim long. Thuận tiện cho mình tích góp lại một bút tích chữ. Gặp gỡ tình huống như vậy chỉ biết cầu cũng không được. Nhưng hiện tại hắn đã cùng Ngạo Xa thị tộc vận mệnh chặt chẽ quấn lấy nhau. Chỉ là để thủ hạ khống chế ốc đảo nhỏ trật tự cũng đã mệt bở hơi tai. Cũng may chủ nhân mới cũng suy xét đến điểm này. Trận đầu sau quyết đấu, Drow liền giữ hắn ở ốc đảo bên trong, chuyên tâm khống chế phía sau cục diện. Vì bảo chứng sung túc lương thực cung cấp, Thiết Phủ không chỉ từ tước cốt thị tộc nơi đó kéo tới một nhóm, còn móc ra kim long hướng về mặt khác hai cái ốc đảo nhỏ mua cự tuyệt cái kia ngày hôm sau liền bị Grey Castle quân đội càn quét bị knock out, lãnh địa trực tiếp coi như giao dịch phẩm đổi cho một cái lương thực tương đối sung túc ngân xuyên. Bộ lạc, Sự thực đến một bước này, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu Ngạo Sa đám người này tới cùng đang có ý đồ gì. Để một cái không mất một sợi tóc bộ lạc quần thể trở thành người khiêu chiến. Lại buông tha Tước Cốt thị tộc cùng Sa Bảo thị tộc dũng sĩ. Khiến cho ngắn ngủi nghỉ ngơi sau liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Coi như muốn làm thị tộc đứng đầu, làm chuyện như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào a. Duy nhất khiến Thu Ram cảm thấy một chút an ủi chính là Drow Ngân Nguyệt mang về vậy vài tên thần nữ quả thật mạnh mẽ phi phàm. Mỗi lần đều là 4 người xuất chiến, nhưng liên tục đánh bại tam đại thị tộc. Hiện tại chặn ở trước mặt bọn họ chỉ còn dư lại 2 nhà. Mà khuya hôm nay sẽ chờ đạt được từ trước hỏa chi địa truyền tới tin tức mới. Ngạo Sa khiêu chiến Nộ Đào thị tộc kết quả. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.